Chương 68, sau cùng cơ sở hành luyện võ công. 122 cầu bài đặt trước. Kết cục Hạ Cơ theo xuất sinh đến bây giờ lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Đúng vậy à, nếu như nàng vẫn như cũ như thế, không chỉ có nàng đào thoát chẳng nhiều trong coi u minh cái gọi là đại thế, Thanh Khâu nhất tộc cũng sẽ cùng nàng cũng căn bản tránh không khỏi. Coi như tránh thoát nhất thời, nhưng cuối cùng cũng tránh không đồng nhất thế. Nàng cũng coi như minh bạch nhân loại chỗ nói một câu. Nhân sinh cũng là giang hồ, tại sao lui ra giang hồ nói chuyện? Thanh Khâu nhất tộc đã từng như vậy ánh sáng, còn lại yêu tộc tình nguyện nó hủy diệt, cũng sẽ không để các nàng lui ra. Nếu như muốn để Thanh Khâu nhất tộc tiếp tục kéo dài đi xuống, trừ phi nàng có thể cùng đã từng những cái kia cửu vĩ thiên hồ tìm tơ y chính mình kết cục. Mà lại, lần này không thể thất bại thì Thanh Khâu nhất tộc sẽ không còn tồn tại. Bất quá, kết cục cũng không phải bình thường tình huống dưới có thể tìm tới. Cửu vĩ thiên hồ mạch này, mỗi một đời kết cục không phải thiên mệnh chi nhân cũng là cái thế cường giả. Dù sao cửu vĩ thiên hồ bản thân thì nắm giữ có thể so với máu của thần thú mạch, xuất thân cao quý dị thường, lại thêm nắm giữ mị hoặc chúng sinh chi dung mạo, tự thân đáy lòng cũng là ngạo khí mười phần. Không phải ưa thích, khó có thể phó thác trung thân. Càng trọng yếu là, cửu vĩ thiên hồ cùng kết cục nhất định phải đồng tâm, nếu không đối phương khó có thể che chở các nàng nhất tộc, loại tình huống này, như gặp đến không phải phu quân, như vậy rất nhưng là có thể đưa các nàng nhất tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Thanh gặp Hạ Cơ hãm sâu mê mang, theo miệng hỏi. Hạ Cơ ngẩng đầu vô ý thức nhìn Tô Thanh liếc một chút, không biết tại sao, trong mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như nói, cho tới bây giờ, vị kia khác phái tại nàng đấy lòng ấn tượng sâu nhất, dĩ nhiên chính là Tô Thanh. Bất quá, có một chút. Nàng biết kết cục rất trọng yếu, không qua không thể tùy tiện vọng kết luận, bởi vì có lúc nàng không chỉ có muốn đại biểu chính mình, còn muốn đại biểu Thanh Khâu nhất tộc, chính nàng không quan trọng, nhưng là liên lụy đến tộc nhân cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Huống chi, cửu vĩ thiên hồ kết cục muốn tiếp nhận mị hoặc chúng sinh cửu vĩ thiên hồ, thế tất sẽ cùng rất nhiều người thu địch, liên lụy đến Tô Thanh nàng cũng không nguyện ý cuối cùng, Hạ Cơ chỉ có thể đem ý nghĩ của mình trước yên tĩnh lại. Không có gì, cũng là nghĩ đến một số việc. Hạ Cơ mỉm cười, thuận miệng nói ra. Tốt ta, tóm lại ngươi nhìn thoáng chút liền tốt, hiện tại chúng ta trở về đi, cái này Hoàng Hà dã ngoại ngốc quá lâu không thoải mái. Sau đó, một người một yêu cùng rời đi. Tốt, thì đưa đến nơi đây a, ta dù sao cũng không phải cái gì cô gái yếu đuối. Đến Hạ Cơ chỗ ở địa phương dưới lầu, Hạ Cơ vừa cười vừa nói. Ừm, không phải cô gái yếu đuối, sau đó liên tiếp gặp phải phiền phức. Tô Thanh gật gật đầu, phối hợp nói ra. Hạ Cơ, tốt, nói đùa đây. Tô Thanh mỉm cười, khoát khoát tay, nói ra, lần sau gặp phải loại sự tình này đừng khách khí, ta người này thì yêu hành hiệp trượng nghĩa. Nghĩ đến những cái kia yêu đàn, trong lòng của hắn đắc ý. Hạ Cơ gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó một người cũng không biết nghĩ cái gì, yên lặng liền lên lầu. Tô Thanh yên lặng nhìn lấy cũng không nói chuyện, tuy nhiên hắn cảm giác trong lòng đối phương tựa hồ có tâm sự, nhưng là dù sao không tính rất quen, cũng liền không có hỏi. Đêm muộn, trở lại trong căn hộ, Tô Thanh cơm nước xong xuôi liền đi tiến thư phòng chỉnh lý thu hoạch. Tại Tây Liễu Sơn trừ bỏ yêu quái bên trong, đại yêu 9 cái, yêu vương 1 cái. Trừ bỏ đưa cho Hạ Cơ viên kia yêu đan, tổng cộng còn thừa lại 9 khỏa. Tô Thanh cầm lấy một khỏa đại yêu yêu đan nuốt vào, trong lòng yên lặng tính toán một chút hắc khí gia tăng số lượng. 800 đơn vị hắc khí ngoài ý muốn phát hiện cùng ác quỷ cùng một đẳng cấp đại yêu vờ y ma so ác quỷ nhiều như vậy mấy trăm đơn vị hắc khí. Trong lòng nhất thời bắt đầu suy nghĩ bên trong chênh lệch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, yêu quái hắc khí sở dĩ so quỷ loại nhiều, hẳn là yêu quái nắm giữ thân thể máu thịt duyên cớ, xem ra về sau có thể nhiều đánh một chút yêu quái. Về sau, Tô Thanh đem yêu đan toàn bộ ăn hết. 8 khỏa đại yêu yêu đan tổng cộng cung cấp 6,400 đơn vị hắc khí, yêu vương viên kia càng đáng sợ. Một khỏa thì mang cho hắn 4.000 đơn vị hắc khí, trọn vẹn là quỷ vương gấp 3 nhiều. Tổng cộng, hơn 10.000 đơn vị hắc khí. Tăng thêm thể nội còn sót lại hắc khí, không sai biệt lắm có 15.000 đơn vị hắc khí. Còn kém 5.000 đơn vị hắc khí liền có thể học tập biến dị cửu dương thần công cái kế tiếp bổ sung kỹ năng. Đến mức tăng lên biến dị cửu dương thần công tổng cương hắn tạm thời không muốn thi lo vấn đề này. Bởi vì lúc trước hắn nhìn qua tầng thứ 2 biến dị cửu dương thần công cần thiết hắc khí lượng. Trọn vẹn là tầng thứ nhất gấp 10 lần. Cũng chính là 100.000 đơn vị hắc khí. Dùng quỷ vương đổi tính một chút, cũng chính là đại biểu hắn muốn xử lý 50 cái quỷ vương mới có thể tiếp cận đầy đủ nhiều như vậy hắc khí. 50 cái quỷ vương, hắn đoán chừng chính mình tìm đều muốn tìm tới cái một đoạn thời gian rất dài. Tình huống trước mắt nhìn, hắn vẫn là thanh thản ổn định học tập một chút chẳng phải phế hắc khí võ công, dù sao những thứ này võ công so sánh hiện tại hắn tới nói cũng không tinh yếu. Thì hôm nay đem đến tình huống đến xem, hắn phát hiện mình khổ luyện công phu rõ ràng không phải như vậy rất đủ. Một lần toàn công suất kim cương sư hống công liền để hắn cuống họng không thoải mái, rõ ràng so sánh nội công phương diện, ngoại công còn thiếu một chút hỏa hầu. Sau đó hắc khí nhất định phải ra bên ngoài công phương diện kéo dài một chút. Nghĩ tới đây, Tô Thanh đi vào trước tủ sách tìm kiếm một hồi. Xuất ra mấy quyển võ công bí tịch. Kim cương bàn nhược trưởng, đại lực kim cương chảo, đại kim cương quyển cái này ba quyển võ công đều thuộc về hoành luyện võ công, cần phải đủ mạnh hóa một bộ phận ngoại công phương diện thực lực. Cái này ba quyển võ công cũng coi là trước mắt Tô Thanh còn sót lại chu cô tờ ngoại công, còn lại hoặc là đối với ngoại công tăng phúc không là rất lớn, hoặc là cũng là tương đối cao cấp võ công. Lấy ra ba quyển võ công, Tô Thanh ngồi trên ghế bắt đầu lật xem. Sau 10 phút, kim cương bàn nhược trưởng giải quyết. Sau 20 phút, đại lực kim cương chảo giải quyết. Sau 30 phút, đại kim cương quyền giải quyết. Ba quyển bình quân mỗi một vốn tiêu hao 1.200 đơn vị hắc khí, tổng cộng gần 4.000 hắc khí, không sai biệt lắm là trước mắt Tô Thanh hắc khí tổng lượng 1/4. Đương nhiên, có nỗ lực thì có hồi báo. Tại khí lực phía trên lại tăng thêm 5 châu chi lực, để hắn đạt tới 20 châu chi lực, tổng cộng 10.000 kg khí lực, cũng chính là 20.000 cân. Ngoại công tăng phúc lớn, cũng liền đại biểu ơn nội công phương diện tăng phúc không quá rõ ràng, tổng cộng cũng liền 230 năm, bình quân mỗi vốn cho hắn 10 năm tinh thuần nội lực. Ngoại công tinh luyện, cũng đại biểu Tô Thanh thân thể sẽ tiến một bước phát sinh biến hóa. Cho dù Tô Thanh không có đờ ơ ý ra ý để phục nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể đột nhiên gia tăng rất nhiều lực lượng, cùng bắp thịt mật độ. Ta hiện tại nắm đấm chỉ sợ thật cùng đạn pháo nắm giữ siêu phàm uy lực. Tô Thanh trong nội tâm nhịn không được hơi nhỏ tự đắc. Chỉ là người đều hội bành trướng. Tô Thanh trước mắt đã rất không tệ, thường nhân nếu như đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại không làm sằng làm bậy đã không tệ, chỗ đó còn có thể an tĩnh ở tại nhà trọ, lại chân thật đến trường. Một bên khác, bàng bàn tử chỗ biệt thự trong. Ha ha ha, bàng tử người mặc bó sát người ngắn tay, một tiếng quát lớn về sau, vung ra một quyền, trung điệp đờ ơ đờ nê nở tại trước mặt lực kế phía trên. Rất nhanh, một chuỗi chữ số xuất hiện tại lực kế trên màn hình. 100 nicer. Rốt cục 100 kg, cuối cùng đuổi kịp Cao Tiểu Phi cái kia bức. Bàn tử trông thấy lực kế phía trên con số sau một mặt hưng phấn. Ừm, không tệ, xem như hợp cách. Lúc này, có người đứng tại bàn tử trước mặt mỉm cười gật đầu nói. Nhìn kỹ người này, thân hình cao lớn, bắp thịt nô lên, riêng là trên thân con người kiên cường khí chất để bàn tử đều sợ một bút. Cổ đại sư, thật hợp cách như vậy chẳng lẽ có thể đi Kim Cương Tông? Bàn tử khác đứng một bên một cái so bàn tử càng béo trung niên nhân, cùng bàn tử khuôn mặt có một chút tương tự, cũng là tang thương một số. Người này chính là bàn tử lão ba Bàng Long, đồng dạng cũng là đường trung khu nổi tiếng đại phú hảo. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể leo lên trên Kim Cương Tông đầu này tuyến, bằng không người bình thường những thứ này cao ngạo tông môn mới khinh thường để ý tới. 100 kg khí lực, đúng là chúng ta Kim Cương Tông nhập môn tiêu chuẩn, lấy bàng hâm cốt linh cùng cái này khí lực, đầy đủ. Cổ đại sư thô to cánh tay ôm vào trong ngực, gật đầu rất xác định nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bàng Long lần thứ nhất dùng vui mừng ánh mắt nhìn mình nhi tử. Nếu như nói trước lúc này, hắn rất muốn nói với chính mình thật sinh một cái tuổi mục. Bàng tử nghe thấy lời này nhất thời cũng có một chút kiêu ngạo, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình qua một đoạn thời gian nữa, quyền đánh ác quỷ chân đá quỷ vương bộ dáng. Suy nghĩ một chút huynh đệ mình đánh giết quỷ vương một màn kia. Hắn không khỏi não bổ ra về sau Tô Thanh chôn nở ở phía sau hắn cầu an ủi bộ dáng. Vô ý lộ ra vui vù vù bộ dáng. Đợt, cầu chống đỡ, cầu bài đặt trước cổn vợ ở, có việc đột xuất, 17h tiếp tục, trong hôm nay phải út đến trường 100.